Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1837, Đàn Lôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đăng ký lúc hai người đều dùng tên giả, dùng nào đó một cái lạ lẫm đại lục được đến huyền bài thân phận, còn lại đại lục luyện đan sư đến Vạn Dược Thành cũng không phải chuyện mới mẻ. Cái này một điểm cũng không có gây nên bao nhiêu người hoài nghi, làm của Phúc Quý biết được bọn hắn không phải ngũ hành đại lục người, đều không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Làm tốt thủ tục, một nhóm người chuyện thứ nhất liền là đi tới cột công cáo. Nào đó hai tên người mới luyện đan sư đang tại tuyển đối thủ lúc, không hẹn mà cùng lần đầu tiên là tuyển đánh thưởng. Đánh thưởng, nói là tặng thưởng, càng chuẩn xác điểm là đài chủ áp tiền đánh bạc, người nào muốn thắng liền lấy ra bằng nhau. Tần Lĩnh là nhìn chằm chằm tốt nhất đánh thưởng, mà cái này một cái cột công cáo rất rõ ràng là đánh thưởng giá trị cao, xếp tại trước mặt. Lại một mực hướng xuống sắp xếp, càng đáng tiền linh dược, sắp xếp càng đến gần trước. Kết quả, xem hết 10 hạng đầu, Tần Lĩnh là không nhìn phía dưới. Đánh thưởng, Tuyết Kim Lan một gốc. Đánh thưởng, Thiên Mục Hoa một gốc. Tần Lĩnh nhìn chằm chằm một cấp cột công cáo bên trên tư liệu. Tuyết Kim Lan, Thiên Mục Hoa, nương, cao nhất cũng chính là tam phẩm linh dược. Những người này rất nghèo. Suy, Khúc Đàn Nhi cười cười. Không phải nhân gia nghèo, mà là Tần Lĩnh đại nhân trên người cực phẩm linh dược quá nhiều, mà đi theo Mặc Liên Thành một đoạn thời gian cũng kiến thức qua quá nhiều, cho nên ánh mắt đều cấp dưỡng kén ăn. Cổ Phúc Quý ngược lại là cười tủm tỉm giải thích, bình thường cái này sơ cấp nhất đánh thưởng đều là ra nhị phẩm. Tam phẩm đã không sai, có khi dám ra cao lôi mầu luyện đan sư, càng không dễ trêu chọc. Thua khả năng cũng càng cao, vì sơ lại tới đây mặc kệ ngươi luyện đan thuật phẩm giai cao bao nhiêu. Ngay từ đầu đều muốn chiếu quy củ tại bậc thứ nhất thắng 10 trận. Chọc trước tiên đối thủ, điền tư liệu, một lần chỉ có thể chọn lựa 3 cái, còn không có thể là cùng nhau lúc ấy ở giữa. Cổ Phúc Quý không ngừng nói rõ, Tần Lĩnh rất nhanh chọc phía trước nhất 3 vị, đi lấp tư liệu. Căn cứ Cổ Phúc Quý tư liệu, đối phương chọn lựa đối thủ đều là chủ yếu nhìn đánh thưởng quyết định. Thế là, Tần Lĩnh quỷ dị cười một tiếng, tại 3 trận đánh thưởng một hạng. Toàn bộ điền lục phẩm linh dược. Một cấp đánh lấy ra lục phẩm, thật là vô cùng xa xỉ. Cổ Phúc Quý nhìn, đều trong nháy mắt trợn tròn, lại hận không thể chửi Tần Lĩnh bại ra. Sơ cấp lôi đài thi đấu, danh xưng là quỷ dị nhất, biến hóa nhiều nhất. Bởi vì phàm là tới tham gia đan lôi lúc ban đầu đều là muốn tại một cấp đánh khu thắng 10 trận. Bình thường chỉ có chờ đánh bại một cấp đài chủ mới có tư cách lựa chọn căn cứ thực lực mình chọn đến cái kia một khu. Cổ Phúc Quý tranh thủ thời gian sức lực nói, có thể là, mặc kệ Cổ Phúc Quý khuyên như thế nào, Tần Lĩnh vẫn là làm theo. Cổ Phúc Quý đều có loại vô cùng thê thảm cảm giác. Người mới liền dám xuất ra lục phẩm linh dược, cái này là xem thường một cấp không người, vẫn là thuần túy là đồ đần. Tần Lĩnh đối với linh dược là không quan trọng, bởi vì hắn không được cảm thấy mình thất bại. Lòng tự tin tăng cao, còn nữa, chỉ là sơ cấp lôi đài thi đấu, nếu như ở chỗ này thua, phía dưới còn cần so A, Tần Lĩnh lấp xong, kết quả lại nhìn Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn phải nhanh một chút tiến vào đan tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc còn lại mấy người đang nhìn Mặc Liên Thành sẽ chọn cái kia 3 cái đối thủ lúc, chỉ là trong lòng của hắn thầm nghĩ. Giống Tần Lĩnh dạng này, điền tư liệu còn không nhất định có tư cách tranh tài, còn phải xem đối phương có hay không tuyển chọn, dạng này rất lãng phí thời gian. Không bằng, chính mình bày đánh tốt, thế là, Mặc Liên Thành quyết định chính mình phát thông cáo, bày đánh. Phát thông cáo, là cần huyền thạch, một lần là 10 khối hạ phẩm huyền thạch. Mặc Liên Thành phát một cái, nhưng khi hắn điền đánh thưởng lúc, lập tức đem Khúc Đàn Nhi bọn người một lúc té xỉu. Cách chương.